Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324, chương 1324, săn bắt hành động. 1. Hắn đã đi, bất quá, hắn đột nhiên chạy tới nơi này. Có phải hay không đã phát hiện chúng ta? Ở cao ốc lầu 11, Tần Xuyên đẩy ra Tô Hà ở lại gian phòng, mở miệng hỏi. Tô Hà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chân mày hơi nhíu lại. Chúng ta không có bại lộ thân phận, hắn không có khả năng phát hiện vị trí của chúng ta. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp. Trùng hợp sao? Tần Xuyên lắc lắc đầu nói, liền xem như trùng hợp, vì an toàn nghĩ, chúng ta tốt nhất lập tức chuyển di, nơi này không thể ở tiếp nữa. Tô Hà trầm tư một lát, nói ra, trước phái người đi ra bên ngoài điều tra một chút, nhìn xem Lăng Trần có hay không sắp xếp người trông coi. Nếu như hắn biết đạo vị trí của chúng ta, chịu chắc chắn lúc chung quanh bố trí xuống mai phục. Tốt, ta lập tức phái người đi ra xem một chút. Dứt lời, Chu Xuyên quay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở đối diện Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty, tiếp vào thông báo Lăng Trần lập tức chạy tới phòng điều khiển. Chủ tịch hội đồng quản trị, đây là chúng ta vừa mới quay chụp đến hình ảnh. Một tên nhân viên kỹ thuật chỉ màn ảnh máy vi tính, nói, Lăng Trần bước nhanh tới, tiến đến màn ảnh máy vi tính trước, chỉ gặp hình ảnh bên trong tấm kia đại môn bị người từ bên trong đẩy ra. Ngay sau đó, ba tên hơn 20 tuổi nam tử từ cửa bên trong đi ra. Theo cái kia ba tên nam tử rời đi, cửa lớn một lần nữa bị nhốt bắt đầu. Chờ một chút, Lăng Trần mở miệng nói, đem hình ảnh trở về rút lui vài giây đồng hồ. Nhân viên kỹ thuật lên tiếng, rất nhanh, hình ảnh quay lại đến 3 giây đồng hồ trước. Lúc này, cửa lớn đang chuẩn bị xuyên thấu qua cửa lớn khe cửa. Lăng Trần nhìn thấy cửa bên trong đứng đấy một người, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng mắt sắc hắn vẫn nhận ra đối phương, đem hình ảnh phóng đại điểm. Nhân viên kỹ thuật lấy ra khe cửa hình ảnh, chậm rãi phóng đại, sau đó dùng phần mềm tiến hành loại bỏ. Rất nhanh, cửa bên trong người kia dần dần trở nên rõ ràng bắt đầu. Quả nhiên, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Chu Xuyên, không có nghĩ tới tên này vậy mà ẩn trốn ở chỗ này. Giờ khắc này, Lăng Trần cuối cùng biết rõ người chụp ảnh kia vì sao lại thành vì Interpol tội phạm truy nã. Bọn gia hỏa này tất cả đều là Thiên Ưng các sát thủ. Vận khí của mình còn thực là không tồi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái bình thường người chụp ảnh, không nghĩ tới sẽ phát hiện Chu Xuyên tung tích. Đã Chu Xuyên ở chỗ này, cái kia Tô Hà khẳng định cũng ở. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất đúng vậy chỗ an toàn nhất. Tô Hà bọn hắn đoán chừng là muốn ẩn tàng hành tích. Một phương diện giám thị chính mình, một phương diện tìm cơ hội xuất thủ. Ba người kia muốn làm gì? Chủ tịch hội đồng quản trị, bọn hắn chính hướng cao ốc trước sau cửa còn có bãi đỗ xe đi qua. Nghe nói như thế, Lăng Trần suy tư một hồi, nói, bọn hắn là ở dò xét đường, nhìn xem bên ngoài có hay không bị vây quanh, lập tức cho chúng ta biết người, để bọn hắn lập tức rút lui, tuyệt đối không nên để bọn hắn phát hiện. Dừng một chút, Lăng Trần hỏi, chúng ta bây giờ có bao nhiêu người? Ngoại trừ ra ngoài phiên trực nhân viên, công ty bên trong còn có 60 người. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, chờ mệnh lệnh của ta. Nói xong, Lăng Trần quay đầu hướng bên người Chu Tình nói, ngươi đi theo Trần lão nói một tiếng, để hắn mang theo Quý Cương đi qua, sớm tìm vị trí mai phục tốt. Một khi Tô Hà cùng Chu Xuyên xuất hiện, nhất định phải cản bọn họ lại. Lần này tuyệt không thể để bọn hắn chạy trốn. Vâng, Chu Tình gật gật đầu, bước nhanh đi ra phòng điều khiển. Chúng ta người đã từng điều tra, cao ốc bên ngoài không có mai phục, ta cảm thấy Lăng Trần hẳn là không biết rõ chúng ta ở chỗ này. Chính như lời ngươi nói, khả năng này là trùng hợp. Bất quá, lý do an toàn, ta cảm thấy chúng ta chuyển di địa phương tương đối tốt. Nghe xong Chu Xuyên báo cáo, Tô Hà hơi gật đầu nói, tốt a. Trước phái người đi tìm địa phương, Chờ vào đêm sau chúng ta lại chuyển di. Liệp Ưng công ty phòng điều khiển bên trong. Lăng Trần nhìn lấy một lần nữa trở lại lầu 11 ba tên nam tử. Sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Đối phương là Tô Hà. Hắn tuyệt không thể phớt lờ. Ngẫm nghĩ một hồi. Lăng Trần cầm điện thoại di động lên. Bấm một cái dãy số. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lăng Trần ngồi ở phòng điều khiển bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Thiên Ưng các bồi dưỡng đều là sát thủ. Sát thủ am hiểu nhất đúng vậy ở hắc ám hoàn cảnh chung hành động. Cho nên, coi như Tô Hà bọn hắn muốn hành động. Đó cũng là ở đêm xuống. Trong nháy mắt, màn đêm dần dần giáng lâm. Bên đường đèn đường đều đã thắp sáng. Lăng Trần đi đến bên cửa sổ. Nhìn lấy đối diện cái kia tòa nhà cao ốc. Đã hơn 7 giờ. Ở cái kia tòa nhà cao ốc bên trong đi làm nhân viên lần lượt tan ca. Cũng không lâu lắm. Ở lâu bên trong phiên trực bảo an đem cao ốc cửa lớn dùng xiềng xích khóa bắt đầu. Chủ tịch hội đồng quản trị. Ăn một chút gì đi. Đồng Dĩnh cầm một phần cơm hộp đi tới. Thả vậy đi. Ta đợi chút nữa lại ăn. Dừng một chút. Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Nói. Đồng trợ lý. Các ngươi hôm nay sớm một chút tan ca. Không cần lưu tại nơi này. Đêm nay cùng Tô Hà một trận chiến. Nguy hiểm không thể tránh được. Cho nên, vì để tránh cho lan đến gần những người khác, vẫn là để Đồng Dĩnh bọn hắn sớm làm trở về tương đối tốt. Ăn xong cơm hộp, đám người làm sơ nghỉ ngơi. Liền nghe đến phụ trách nhìn chằm chằm màn hình kỹ thuật mắt người mở miệng gọi nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, bọn hắn đi ra, Lăng Trần không nói hai lời. Bước nhanh đuổi tới màn ảnh máy vi tính trước. Nhìn lấy vi hình dò xét đầu truyền về hình ảnh. Giờ này khắc này. Cái kia đạo cửa lớn đã toàn bộ mở ra. Hơn 20 tên Thiên Ưng các sát thủ nối đuôi nhau mà ra. Cấp tốc hướng phía an toàn thông đạo tiến đến. Tiếp nhập đối diện đại lâu hệ thống theo dõi. Ta nên biết rõ nhất cử nhất động của bọn họ. Nhân viên kỹ thuật gật gật đầu. 10 cái chỉ đầu lốp bốp đập bàn phím. Chỉ chốc lát sau, đối diện cái kia tòa nhà cao ốc Firewall liền bị công phá. Trên màn hình xuất hiện mấy chục cái hình ảnh theo dõi. Xuyên thấu qua đối diện giám sát đầu. Lăng Trần có thể rõ ràng biết rõ Thiên Ưng các sát thủ vị trí. Chủ tịch hội đồng quản trị. Bọn hắn đều đi dưới mặt đất bãi đỗ xe. Nói, nhân viên kỹ thuật đem hình ảnh hoán đổi đến bãi đỗ xe. Chỉ gặp bãi đỗ xe một góc ngừng lại hai chiếc xe thương vụ. Còn có một cỗ nhỏ xe khách. Có thể cưỡi 20 người. Những ngày kia Ưng các sát thủ đến bãi đỗ xe về sau. Cũng không có trực tiếp điều khiển xe rời đi. Mà là hướng phía bãi đỗ xe chung quanh phát tán. Cảnh giới lấy bốn phía. Chủ tịch hội đồng quản trị. Lầu 11 người toàn bộ điều động. Phía trước những cái kia đều là phụ trách dò xét đường người. Không cần quản bọn hắn. Đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở hai người kia trên thân. Lăng Trần chỉ hình ảnh bên trong Tô. Hà cùng Chu Xuyên. Hai người kia mới là trọng điểm. Chỉ phải giải quyết bọn hắn. Thiên Ưng các sát thủ căn bản không đáng để lo. Mấy phút đồng hồ sau. Lấy Tô Hà cầm đầu đội ngũ cấp tốc đuổi xuống đất bãi đỗ xe. Lăng Trần thô sơ giản lược đếm. Tăng thêm trước đó dò xét đường Thiên Ưng các sát thủ. Không sai biệt lắm có 50 người trái phải. Giờ phút này, Tô Hà cùng Chu Xuyên đã mang người lên một cỗ xe thương vụ. Những người khác thì cưỡi nhỏ xe khách. Đi theo hai chiếc xe thương vụ chậm rãi hướng phía bãi đỗ xe lối ra chạy tới. Các đơn vị chú ý. Các đơn vị chú ý. Mục tiêu đã rời đi bãi đỗ xe. Hành động bắt đầu. Lặp lại. Hành động bắt đầu. Lăng Trần cầm bộ đàm. Đem thanh âm của mình truyền đạt đến tất cả mọi người tai bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.